Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 377, nhục thể loại hình huyết thú. Chiến lực có thể so với đặc thù huyết thú nhục thể loại hình huyết thú. Một con nhục thể loại hình huyết thú thế mà đánh bại thậm chí chém giết một con cùng cảnh giới. Đặc thù huyết thú, dạng này chuyện Gray chưa bao giờ từng thấy, cũng chưa từng tải bất luận cái gì trên sách thấy qua có quan hệ ghi chép. Trước mắt phát sinh có thể nói là lật đổ hắn nhận biết. Nguyên lai nhục thể loại hình huyết thú bên trong cũng có được đạt tới đặc thù cấp bậc huyết thú. Hơn nữa chiến lực không là bình thường cường hãn, thế mà đem một con đặc thù huyết thú chém giết. Hắn biết là hắn quá coi thường nhục thể loại hình huyết thú. Hôm nay phát sinh làm hắn hiểu được nhục thể loại hình huyết thú bên trong cũng là có được cực đoan cường hãn tồn tại. Sự cường đại của bọn nó không kém chút nào tại cùng cảnh giới đặc thù huyết thú. Chẳng bằng nói bọn họ vốn dĩ liền đặc thù huyết thú. Chỉ là bọn hắn là nhục thể loại hình đặc thù huyết thú. Mà bình thường nói tới đặc thù huyết thú, dưới tình huống bình thường là chỉ nguyên tố năng lực loại đặc thù huyết thú. Không, là ta được công nhận thường thức ảnh hưởng, nhục thể loại hình đặc thù huyết thú. Trên thực tế ta đã sớm gặp được, cẩn thận hồi tưởng đến, Grim mới phát hiện. Trên thực tế hắn sớm đã gặp qua nhục thể loại hình đặc thù huyết thú. Mà loại này huyết thú liền thi vượn danh sách huyết thú. Thi vượn danh sách huyết thú đặc điểm liền là thông qua có được khống thi năng lực viên thịt, khống chế huyết thú thi thể. Này đồng dạng là một loại nhục thể loại hình năng lực. Hơn nữa luận lực phá hoại lời nói, thậm chí đã vượt ra khỏi đặc thù huyết thú hàng ngũ, là so với đặc thù huyết thú cường hãn hơn tồn tại. Ngân giáp tê không phải là bị cái này màu tím huyết thú chém giết a? Gray nhịn không được hoài nghi, cái này màu tím huyết thú liền chém giết ngân giáp tê kẻ cầm đầu. Lấy khả năng với chém giết đặc thù huyết thú thực lực cường đại, hoàn toàn có năng lực chém giết ngân giáp tê, thật rất có thể. Gray càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng. Mới đầu thời điểm, Gray coi là ngân giáp tê là bị hoang cấp huyết thú chém giết, là bởi vì cho dù là đặc thù huyết thú cũng rất khó có thể chém giết ngân giáp tê. Nhưng cái này màu tím huyết thú đã có lấy chém giết đặc thù huyết thú năng lực, tự nhiên cũng liền có chém giết ngân giáp tê năng lực. Hơn nữa nơi đây khoảng cách ngân giáp tê bị chém giết địa phương vẻn vẹn mấy chục dặm mà thôi, khoảng cách cực kỳ gần. Răng rác, giết chết thủy yếm thú, màu tím huyết thú bắt đầu khối lớn cắn ăn, lộ ra sắc bén dài đến mấy chục cm to lớn răng nhọn. Vẻn vẹn một cái cắn xé, liền có một mảng lớn huyết nhục bị xé toang, lại là khẽ cắn. Xương cốt lập tức bị cắn nát, răng sắc bén cùng trình độ chắc chắn đã không chút nào thấp hơn ma lực vũ khí. Siêu, Gray không chần chờ nữa, hướng về màu tím huyết thú nhanh chóng đánh tới. Tại khoảng cách màu tím huyết thú còn có mấy chục mét thời điểm, dứt khoát vận dụng hàn băng giao gió hỗn hợp huyết thú năng lực. Màu xanh trường hà hiển hiện, tựa như từ trên trời giáng xuống tinh hà, hướng về màu tím huyết thú càn quét mà đi. Tại Gray xông ra thời điểm, màu tím huyết thú cũng đã phát giác, ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi con mắt màu vàng óng, tràn ngập cuồng dã thú tính nhìn về phía Gray. Đối mặt va chạm mà đến màu xanh trường hà, màu tím huyết thú không có chút nào tránh lui ý tứ. Kia cự đại huyền như cối xay chân trước nâng lên, một chảo đánh ra mà đi. Đôm đốp, đây là có thể xưng kinh khủng một kích. Dưới một kích này, màu xanh trường hà lập tức có non nửa nát giữa, đại lượng giao gió tán loạn vỡ nát. Hơn nữa nó cường hãn nhục thân, đối với hàn khí có không hề tầm thường năng lực chống cự. Hàn khí va chạm ở trên người hắn, mặc dù cũng không phải là không dùng được, nhưng hiệu quả rõ ràng muốn so cái khác huyết thú thân giảm đi không ít. Bất quá, màu xanh trường hà dù sao cũng là hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực. Có được man cấp giai đoạn thứ hai cường hãn lực phá hoại. Mặc dù bị phá hư non nửa, nhưng càng nhiều màu xanh trường hà, thì là hung hăng đụng vào màu tím huyết thú trên người. Màu tím huyết thú bị đụng bay, trên người xuất hiện đạo đạo vết cát, thân thể càng là toàn bộ bị hàn băng sở đông kết. Răng rác, màu tím huyết thú lực lượng kinh khủng kia, dễ dàng liền tránh thoát trên người hàn băng, màu tím huyết thú phá băng mà ra. Cho dù là đối mặt man cấp độ thứ hai hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực, trên người nó sở bị thương cũng cực kỳ có hạn, nó cường hãn phòng ngự hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngao đối mặt đột nhiên tập ra, hơn nữa chiến lực rõ ràng cực kỳ cường đại Gray, màu tím huyết thú không có chút nào chạy trốn ý tứ. Gào thét một tiếng, lao thẳng tới Gray mà tới. Đông, đông, đông, thiết tí man viên, lão nha chư, màn lực kiến bị Gray thả ra, thân thể kim loại hóa, hướng về màu tím huyết thú nghênh đón. Xông lên phía trước nhất chính là thiết tí man viên, vạc nước thô thiết quyền, hướng về màu tím huyết thú chùy đi, nhưng màu tím huyết thú lại là không tránh không né, mặc cho thiết tí man viên nắm đấm tạp ở trên người. Oanh, thiết tí man viên thân thể to lớn bay ngược, mặc dù quả đấm của nó độ cứng tuyệt đối không kém tại màu tím huyết thú, thậm chí còn hơn. Nhưng phương diện lực lượng lại là xa kém tại màu tím huyết thú. Nó trực tiếp bị màu tím huyết thú đâm đến bay ngược. Kít lão nha chư tê minh, một tiếng vô hình sóng xung kích khuếch tán mà ra, đụng vào màu tím huyết thú trên người. Nhưng đụng vào màu tím huyết thú trên người sóng âm, liền tựa như là sóng nước đập tại trên đá ngầm, dễ dàng tán loạn. Màu tím huyết thú không hư hao chút nào tiếp tục vọt tới trước. Một cái va chạm, lão nha chư huyền giống như núi nhỏ bay ngược. Ba con man cấp huyết thú. Chỉ một lát sau, liền còn sót lại man lực kiến còn ngăn tại Gray trước người. Cơ hồ là tồi khô lạp hủ, đột phá phía trước hai con man cấp huyết thú ngăn cản. Man lực kiến, chiều cao 5 mét. Có được man cấp huyết thú bên trong ít có lực lượng. Thân thể kim loại hóa sau, phòng ngự thậm chí có thể so với ngân giáp tê. Màu tím huyết thú, tập lực lượng kinh khủng cùng kinh khủng phòng ngự vào một thân nhục thể loại hình man cấp đặc thù. Huyết thú, liền man cấp đặc thù huyết thú thủy yếm thú đều có thể chém giết. Màu tím huyết thú thân thể khổng lồ ở trên cao nhìn xuống. Cự chảo hướng về man lực kiến vỗ tới, man lực kiến thì là lộ ra sắc bén giác hút, cắn xé hướng về phía màu tím huyết thú. Oanh, đối mặt với man lực kiến, màu tím huyết thú lực lượng rốt cục không thể lại tồi khô lạp hủ. Va chạm qua đi, man lực kiến cũng không có bị màu tím huyết thú một chảo đánh bay. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có thể thấy man lực kiến thân thể liên tiếp lui về phía sau hơn 10 mét. Hiển nhiên màu tím huyết thú lực lượng, thậm chí càng tại man lực kiến phía trên, chỉ là vượt qua cũng không tính quá nhiều mà thôi. Đánh lui man lực kiến, màu tím huyết thú đã bổ nhào vào Gray phụ cận, to lớn màu tím lợi trào, xé nát không khí, phảng phất liền không gian đều có thể đập nát. Hướng về Gray chụp được, Gray sắc mặt bình tĩnh, một đạo thanh sắc trường hà xuất hiện lần nữa. Màu tím huyết thú lần nữa giống lúc mới đầu như vậy. Bị đụng bay ra ngoài, trên người lại thêm không ít vết thương. Quả nhiên, có được loại này cấp bậc phòng ngự huyết thú, rất khó có thể giết chết. Nhìn thấy loại này lực phá hoại, Gray lại là khẽ lắc đầu. Màu tím huyết thú thương thế trên người mặc dù không ít, nhưng cũng không tính là quá thương thế nghiêm trọng. Hiển nhiên có được loại này cấp bậc năng lực phòng ngự huyết thú, đích thật là rất khó có thể giết chết. Bất quá cái này cũng tăng cường hắn giết chết cái này màu tím huyết thú. Thu hoạch được cái này màu tím huyết thú máu quyết tâm. Màu tím huyết thú phòng ngự, lại thêm kim loại hóa sau phòng ngự tăng cường. Hắn chắc chắn có thể có được cường hãn đến kinh khủng phòng ngự. Đến lúc đó man huyết chiến sĩ bên trong, cho dù là giai đoạn thứ hai tồn tại, chỉ sợ cũng không ai có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Giết chết nàng, thậm chí hoang huyết chiến sĩ, muốn giết chết hắn, chỉ sợ cũng phải cực kỳ khó giải quyết. Lại thêm hắn đạt tới man cấp giai đoạn thứ hai huyết thú năng lực. Đến lúc đó hắn, không sai biệt lắm liền có cùng hoang huyết chiến sĩ gắng gượng chống đỡ thực lực. Mặc dù huyết thú năng lực uy lực không phải là đối thủ, nhưng lại có thể bằng vào cường hãn phòng ngự, cùng nói quần nhau, ngao bị đụng bay ra ngoài màu tím huyết thú, cùng một lần nữa vây tới ba con man cấp máu sao sao tay. Giao thủ sau một lát, màu tím huyết thú lần nữa đánh bay ba con man cấp huyết thú, hướng về phía Gray vọt tới. Có lẽ là bởi vì Gray thi triển hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực đả thương qua nó nguyên nhân. Màu tím huyết thú để mắt tới Gray. Hiu, hiu, hiu. Gray không tiếp tục vận dụng hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực. Đối mặt với phòng ngự cực đoan cường hãn màu tím huyết thú, hàn băng đông kết hiệu quả cực kỳ có hạn, cơ hồ buộc trói không được màu tím huyết thú. Lôi điện kim loại năng lực vận dụng, đại lượng mang theo tử sắc lôi điện kim loại lưỡi dao phiêu đãng tại chung quanh hắn. Tại chỉ huy của hắn phía dưới, vạn tên cùng bắn đánh úp về phía màu tím huyết thú. Phốp phốp phốp, màu tím huyết thú trên người nở rộ đạo đạo cháy đen vết tích. Dù là phòng ngự như nó, tại mang theo tử sắc lôi điện kim loại lưỡi dao phía dưới, cũng là không khỏi xuất hiện cái này đến cái khác lỗ máu. Không có ngoại lệ, màu tím huyết thú lần nữa bay ngược, lần này bay ngược đến so trước đó hai lần thảm hại hơn. Đụng vào một khối nặng mấy chục tấn trên núi đá, trực tiếp đem khối này núi đá đạp nát. Lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực, bởi vì là hai loại thuần túy năng lực phá hoại hỗn hợp, uy lực so với hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực càng mạnh hơn một chu. Cho màu tím huyết thú mang đến phá hư tự nhiên cũng là to lớn. Siêu, vận dụng lôi điện kim loại năng lực đem màu tím huyết thú đánh bay. Gray cũng không có giữ một khoảng cách, mà là hướng về màu tím huyết thú phóng đi. Trong tay của hắn có một thanh màu đỏ trường đao. Đây là hắn tại vương giả mộ trong đất, theo chết đi Wallen gia tộc man huyết chiến sĩ trong tay đoạt được chuôi này phẩm cấp đạt tới thanh đồng cấp đỉnh phong ma lực vũ khí. Phanh, phanh, ba con vây công huyết thú lần nữa bị màu tím huyết thú đánh bay. Cũng may mắn ba con huyết thú phòng ngự không kém chút nào tại màu tím huyết thú. Bằng không mà nói sớm đã tại màu tím huyết thú cự lực trước mặt bị phá hư. Tại lúc này, Gray vọt tới màu tím huyết thú phụ cận, màu đỏ trên trường đao, lôi cuốn lấy một đạo màu đỏ ngọn lửa hướng về phía màu tím huyết thú bổ tới. Màu tím huyết thú một con màu tím cự chảo chụp được, đụng vào màu đỏ ngọn lửa trên trường đao, bành! Màu tím huyết thú nhiên hướng về sau trượt ra ngoài. Gray trong tay chuôi này thanh đồng cấp đỉnh phong ma lực vũ khí, lực phá hoại đồng dạng có thể đạt tới man cấp giai đoạn thứ hai. Hiện tại Gray tại ma lực vũ khí tăng phúc phía dưới, vô luận là huyết thú năng lực vẫn là cận thân chiến đấu năng lực, đều có thể đạt tới man cấp giai đoạn thứ hai. Tiếc nuối duy nhất là trong tay hắn chuôi này vũ khí là đao mà không phải hắn rất vừa tay kiếm. Hiu, hiu, hiu, một đao bổ lui màu tím huyết thú. Gray lại là vận dụng lôi điện kim loại năng lực. Lốp bóp, đại lượng lôi điện kim loại lưỡi dao xuất hiện. Tại Gray khống chế dưới, hội tụ lại với nhau. hóa thành một đầu to lớn màu tím trường xà, vọt tới màu tím huyết thú. Màu tím huyết thú bay ngược, trên người xuất hiện cái này đến cái khác, dữ tợn huyết động. Ngao nhưng màu tím huyết thú cường hãn phòng ngự gánh xuống dưới. Lôi điện kim loại vẫn như cũ, chưa thể cho nó tạo thành chí mạng thương thế. Nó bò lên, lần nữa nhào về phía Gray. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.